Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, phần 286, mà ở đại phú hào bên trong, đã đi tới lầu một thang máy, mở ra, phụ lầu một tựa hồ có đặc biệt nhiều cây cối, liền thang máy đều không thể xuống chút nữa vận hành, đại gia chỉ phải ra thang máy. Tiến vào đến giống như nguyên thủy rừng rậm giống nhau lầu một. Sự tình tiến triển đến đặc biệt thuận lợi. Đại gia nguyên tưởng rằng muốn ở lầu một cùng phụ lầu một lầu hai tìm một đốn tốt. Há biết vừa mới ra cửa thang máy, nhẹ nhàng đẩy ra một mảnh lá cây. Bọn họ liền thấy được trong bóng đêm, kia viên xanh mơn mởn tinh hạch. 1017 chương rốt cuộc tìm được rồi, này viên tinh hạch quả thực cùng chuẩn bị tốt giống nhau, liền đặt ở từng cây phức tạp rậm rạp cây mây chi gian, ước chừng có máy giặt như vậy đại, trình bất quy tắc hình, tản mát ra quang mang, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ lầu một. Đây là ta cho tới nay mới thôi nhìn đến quá lớn nhất một viên thực vật tinh hạch, quả nhiên là biến dị rừng rậm nguyên thủy tinh hạch, lớn như vậy, tóc đỏ nam khó nén nội tâm kích động, thật cẩn thận khom lưng, xuyên qua phức tạp thực vật bộ rễ, bọn họ nhưng thật ra từ thực vật biến dị hệ rễ, đào ra quá tinh hạch tới, cũng biết thực vật biến dị tinh hạch, kỳ thật chính là chúng nó hạt giống. Chỉ là không dự đoán được, này nhục hoa tinh hạch, sẽ có lớn như vậy, cùng máy giặt giống nhau đại đâu. Hưng phấn làm người tư duy đường ngắn, tóc đỏ nam đã xuyên qua thật mạnh chướng ngại, tiếp cận kia viên máy giặt giống nhau đại nhục hoa tinh hạch. Hắn duỗi tay, đem ngón tay xoa kia bất quy tắc tinh thể. Chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể hỏa hệ năng lượng dư thừa, tựa hồ có thể đốt cháy khắp rừng rậm. Mani là nó, khẳng định chính là nó, hao hết trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc tìm được rồi, ha ha ha ha, tóc đỏ nam cao hứng cười ha hả, vẫy tay, từ sau lưng lấy ra một cái khổng lồ túi da tử. Đây là dùng biến dị động vật ra khâu vá, vô luận trang nhiều trọng đồ vật, đều sẽ không hư rớt. Hắn đem kia khối thịt hoa tinh hạch, bao phủ vào túi da tử, nếm thử tính thúc đẩy một chút. Mọi người trong lòng dùng mình, ngẩng đầu nhìn lầu một rậm rạp rừng cây. Thấy này rừng cây không có một chút phản ứng. Nghĩ đến có phải hay không bình yên đã bị Lưu Tiểu Quyết bám trụ, không phản ứng lại đây. Vì thế tóc đỏ nam nhanh hơn trong tay động tác, đem nhục hoa tinh hạch trực tiếp đẩy ngã, thu nạp túi da tử liền hồi triệt. Nhục hoa thực trọng, nhưng hắn bối ở trên lưng, tâm cam như di, khom lưng nhấc chân gian, vượt qua thật mạnh trở ngại, trực tiếp đi theo các đồng bạn vào thang máy. Quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Bọn họ mang theo tinh hạch đi rồi. Bách Hoa Thành, phụ trách theo dõi ân bảo chuyên gia, cất bước liền chạy tới Bình Yên bên người, gấp đến độ cả người đều ở đổ mồ hôi. Bình Yên gật đầu, sáng lạn pháo hoa chung, có người đẩy ra một cái 3-4 tầng cao bánh kem. Đại gia cùng kêu lên sướng sinh nhật vui sướng cho nàng. Nàng một mặt cười, một mặt đối ân bảo chuyên gia nói, trong chốc lát trời đã sáng, cấp bên ngoài căn cứ phát thông cáo, làm cho bọn họ hiệp trợ Bách Hoa Thành lên án công khai Bắc Sơn căn cứ. Muốn Bắc Sơn căn cứ trả lại nhục hoa tinh hạch, nếu không Bách Hoa Thành cùng Bắc Sơn căn cứ thế bất lưỡng lập kia này lại là hà tất đâu. Làm gì không sấn Bắc Sơn căn cứ người, hiện tại còn chưa đi ra đại phú hào, chạy nhanh đem tinh hạch truy trở về. Ân bảo chuyên gia, giờ này khắc này ở trong lòng, đã suy nghĩ 100 loại ngăn trở Bắc Sơn căn cứ đem tinh hạch mang ra đại phú hào kế hoạch. Bình Yên lại là cười lắc đầu, không hề giải thích, chỉ là chuyên tâm phối hợp Bách Hoa Thành người. Vui vui vẻ vẻ thổi ngọn nến hứa nguyện, ăn sinh nhật đi lạc, trò hay muốn bắt đầu rồi, nhánh cây tượng lạc phi phàm. Nghiêng đầu hướng Lưu Tiểu Quyết cử nhắm rượu bình, cùng hắn trong tay bình rượu chạm vào một cái, sau đó đối bình thổi. Lưu Tiểu Quyết cười khổ một tiếng, cúi đầu, hơi hơi lắc lắc, chỉ đạo viên, ta không biết rất nên nói chút cái gì. Cảm ơn các ngươi, chịu vì ta làm nhiều như vậy, hắn vẫn là bảo lưu lại đối lạc phi phàm phía trước xưng hô. Bọn họ người như vậy, có chút thói quen, là vĩnh viễn đều không đổi được, cũng không nghĩ muốn đi sửa. Kỳ thật vốn dĩ hắn biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là bị cho biết, Bách Hoa Thành sẽ giúp hắn đem bạn gái tìm trở về. Chính là lại không biết, nguyên lai là Bình Yên tính toán chủ động đem nhục hoa tinh hạch thả ra đi. 1018 chương trên đời ồ lên, không đơn giản là vì ngươi, Lạc Phi Phàm giơ tay. Câu lấy Lưu Tiểu Quyết bả vai. Giải thích nói, Bách Hoa Thành nên xuyện khẩu khí nhi, giống như bây giờ, khắp thiên hạ đều đuổi theo Bách Hoa Thành đánh, chúng ta còn như thế nào sinh hoạt a? Đem cừu hận phân lưu một chút, đây là Bắc Sơn căn cứ muốn, tuy rằng đây là bởi vì Bách Hoa Thành bất kham này nhiễu, tính toán đỏ mắt Bách Hoa Thành người, đem cừu hận hướng Bắc Sơn căn cứ phân lưu một ít. Nhưng Lưu Tiểu Quyết vẫn là tương đương áy náy. Hắn như suy tư gì nhìn dưới chân. Này một mảnh ca vũ thăng bình. Hắn hôm nay vừa mới bị được phép. Có thể dọn tiến Bách Hoa Thành tới ở. Cho nên tâm tư còn không có yên ổn xuống dưới. Hắn không biết muốn hảo hảo sinh hoạt là loại cái gì hy vọng xa vời. Đáng giá Bách Hoa Thành chủ động làm Bắc Sơn căn cứ người, lấy đi nhục hoa tinh hạch sao? Sự thật chứng minh, Lưu Tiểu Quyết là thật sự suy nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm sau, Bách Hoa Thành còn không có cái gì phản ứng. Bên ngoài căn cứ liền nổ tung nồi. Ở vào đại phú hào phụ cận con thuyền Noe sụp. Bên trong người bị chết một cái không dư thừa. Lúc này này đó người chết không phải bị lưu toa toa thu về, mà là trực tiếp bị biến dị cây cối, ăn đến huyết nhục một chút không dư thừa, liền để lại một cái da bọc xương, mở ra đặt ở biến dị rừng rậm bên cạnh, chờ các căn cứ qua đi nhặt xác. Ngay sau đó, Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ liên hợp phát ra đặc cấp phẫn nộ khiển trách, chiêu cáo thiên hạ, nhục hoa tinh hạch đã bị Bắc Sơn căn cứ đánh cắp. Đại phú hào đốt quách cho rồi, biến dị rừng rậm bị phế đi hơn phân nửa, cho nên có khả năng biến dị rừng rậm đã ngăn cản không được phía nam quái vật, chúng nó kia bắc thượng bước chân. Từ nay về sau, Bách Hoa Thành tuyên cáo, đối chư vị căn cứ tương lai sở tao ngộ, một mực không phụ trách. Đại gia các quản các căn cứ, các đánh các quái, chỉ còn lại có một viên bàn thứ cầu tinh hạch Bách Hoa Thành. Yêu cầu thu nạp biến dị rừng rậm bao trùm phạm vi. Đại gia giải du lạp lạp các sinh vui mừng đi. Này tin tức vừa ra, trên đời ồ lên. Ngay cả Kim Môn căn cứ đều cảm thấy kinh ngạc. Kim Môn trong căn cứ, Trần Triều Hỉ ngồi ở hắn rộng mở trong suốt trong văn phòng, nghe thuộc hạ các loại hội báo, không cấm nhíu nhíu mày, duỗi tay, tràn ngập bực bội cảm nhéo nhéo ấn đường, lại là hỏi, như thế nào liền như vậy, dễ dàng đem kia cái gì, nhục hoa đúng không? Nhục hoa nguyên thủy tinh hạch bắt được tay đâu. Bọn họ không nghĩ tới nhục hoa tinh hạch sẽ tại như vậy đoạn thời gian nổi. Từ biến dị rừng rậm bị đánh cắp, kia phiến biến dị rừng rậm nhiều khổng lồ a, chỗ nào có thể liền dễ dàng như vậy bị nho nhỏ một cái Bắc Sơn căn cứ đánh cắp đâu? Một cái không tính đại Bắc Sơn căn cứ, thế nhưng so với bọn hắn này đó đại hình căn cứ tay chân đều phải mau, đều phải giành trước một bước. Dựa vào cái gì? Võ Xuyên căn cứ thủ lĩnh Võ Nhớ cùng với rất nhiều căn cứ thủ lĩnh hình cái đầu xuất hiện ở trên vách tường treo màn hình, đại gia chết giống nhau trầm mặc, bởi vì ai cũng chưa nghĩ đến, cho nên ai cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng ứng đối này kế tiếp sắp phát sinh sự tình. Tỷ như Bình Yên theo như lời, biến dị rừng rậm bị phế đi một nửa, đại gia căn cứ từ đây sau phát sinh điểm nhi chuyện gì, đừng nói Bách Hoa Thành biến dị rừng rậm không hỗ trợ ngăn đón, bởi vì nguyên thủy tinh hạch đều bị đánh cắp, biến dị rừng rậm không dùng được. Đây là Lưu Tiểu Quyết tư liệu trong phòng hội nghị đứng một cái thuộc hạ cấp Trần Triều Hỷ truyền lên một phần hồ sơ. Bắc Sơn căn cứ phía trước thông qua bắt cóc gói thuốc lá, cũng chính là Lưu Tiểu Quyết bạn gái mà khống chế cái này Lưu Tiểu Quyết. Phía trước bọn họ ở Tiểu Chu Thành kế hoạch bắt cóc Bách Hoa Thành thành quản Mập Mạp, Hồ Chính lãnh người đi cứu Mập Mạp thời điểm, Lưu Tiểu Quyết đương trường phản bội. 1019 chương nói được cũng chưa chắc là thật sự sự tình. Phía sau, liền giống như thuyết thư Lưu Sướng, Trần Triều Hỷ cúi đầu phiên Lưu Tiểu Quyết hồ sơ, càng xem càng muốn mắng người. Từ logic đi lên nói, Lưu Tiểu Quyết thân là chiến luyện chiến hữu, đã từng ở thần bí bộ đội liền có đồng sinh cộng tử giao tình. Mà thế lúc sau, chiến luyện đối Lưu Tiểu Quyết có thể nói song toàn không cần bố trí phòng vệ. Như vậy một bước hảo cờ, đã bị vô chi Bắc Sơn căn cứ như vậy dùng, mấu chốt là dùng lúc sau còn thấy hiệu quả. Nhục Hoa tinh hạch bị thành công đánh cắp, kia sự tình phía sau làm sao bây giờ? Dạy bọn họ làm sao bây giờ? Vốn dĩ nói tốt, đây là một hồi trường kỳ kháng chiến, mấy năm vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm thời gian, chúng ta đều nguyện ý trả giá. Chính là Nhục Hoa tinh hạch bị đánh cắp đến quá đột nhiên, chúng ta có phải hay không nên ngẫm lại? Kế tiếp, Bình Yên kia phiến biến dị rừng rậm bị phế đi một nửa lúc sau, chúng ta hẳn là như thế nào đối mặt Bắc Thượng biến dị động vật? Võ Nhớ trên mặt cũng mang lên nhàn nhạt bàng hoàng thần sắc. Hắn căn cứ liền ở Bắc Sơn căn cứ bên cạnh, nguyên bản cho rằng Bắc Sơn căn cứ bất quá một cái phịch không đứng dậy tiểu nhân vật. Hiện giờ cái kia căn cứ quả thực bắt được Nhục Hoa tinh hạch. Này tinh hạch có thể sử dụng tác hảo, không dùng được nói, sợ là sẽ đối Võ Xuyên căn cứ có uy hiếp. Phải biết rằng, Bình Yên kia phiến biến dị rừng rậm chính là sẽ ăn thịt người. Việc đã đến nước này, còn có thể có khác biện pháp sao? Trần Triều Hỷ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn vách tường màn hình các thủ lĩnh gương mặt, đôi tay một quán, hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có thể đem tinh hạch cấp Bình Yên đưa trở về? Chỉ có thể cấp Bắc Sơn căn cứ tạo áp lực, làm cho bọn họ mau chóng đem biến dị rừng rậm trồng ra, bảo vệ phương Bắc không bị phía Nam biến dị động vật cấp yêm. Kỳ thật, ta xem kia Bình Yên nói được cũng chưa chắc là thật sự. Võ Nhớ nhịn không được cười nhạo một tiếng, cái gì biến dị rừng rậm bị phế đi một nửa à? Nói không chừng đều là gạt người. Ta không tin như vậy đại một mảnh biến dị rừng rậm liền bởi vì ném một khối nguyên thủy tinh hạch liền phế đi. Các ngươi đừng quên, thực vật chỉ cần phân ra bộ rễ cùng hoa cầu tới, trong cơ thể sẽ một lần nữa trường khởi tinh hạch tới. Lời này vừa ra, trong phòng hội nghị, thủ lĩnh nhóm lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Bọn họ cho rằng Võ Nhớ nói rất đúng. Biến dị rừng rậm phát triển đến bây giờ đã không ngừng một viên thực vật biến dị. Như thế nào Bình Yên liền bởi vì bị mất một viên nguyên thủy tinh hạch liền mất đi đối biến dị rừng rậm một nửa khống chế. Còn biến dị rừng rậm bị phế đi một nửa. Nàng nhưng thật ra thật sự phế một nửa cấp thế nhân nhìn xem nột. Nhưng mà, liền ở phương Bắc, các căn cứ bắt đầu cấp Bắc Sơn căn cứ tạo áp lực. Muốn Bắc Sơn căn cứ chạy nhanh, đem biến dị rừng rậm gieo trồng ra tới thời điểm Money Bắc Sơn căn cứ lại ở Bách Hoa Thành tuyên bố khiển trách lúc sau. Tức giận đến chỉ kém dậm chân, chỉ mắng Bình Yên các loại mất đi thiên lương, lại nói bọn họ Bắc Sơn căn cứ như thế nào theo khuôn phép cũ. Ngay cả con thuyền Noe kế hoạch cũng chưa tham dự, sao có thể từ đại phú hào trộm ra nhục hoa tinh hạch. Bọn họ nghiêm khắc khiển trách Bình Yên họa thủy đông dẫn. Sự tình lập tức liền trở nên khó bề phân biệt lên. Bách Hoa Thành chỉ trích Bắc Sơn căn cứ trộm bọn họ nguyên thủy tinh hạch. Bắc Sơn căn cứ nói không trộm, kia rốt cuộc trộm không trộm đâu. Đại gia ôm một loại xem diễn tâm tính, yên lặng chú ý sự tình phát triển. Nhưng mà thực mau, bọn họ ân vị không được, bởi vì bọn họ phát hiện biến dị rừng rậm diện tích thật sự ở co lại, mỗi ngày xúc một chút, mỗi ngày xúc một chút. Nguyên bản trên bản đồ thượng, từ đông đến tây nồng đậm rực rỡ một hoành, cách trở nam bắc hai cái thế giới. Nhưng như vậy một hoành, ở dần dần biến đoạn. 1020 chương hiện tại giá trị con người bất đồng dựa theo Bách Hoa Thành Bình Yên ý tứ. Kia phiến bảo hộ toàn bộ phương Bắc tương đối ân bình biến dị rừng rậm sẽ trọng điểm súng lại ở Bách Hoa Thành chung quanh. Từ đây, các quản các căn cứ, các đánh các quái, Bách Hoa Thành đối với từ Nam Thượng Bắc biến dị quái thú khái không phụ trách. Đầu tiên tao ương là ở vào Tây Bộ lớn nhỏ căn cứ, cùng với rất nhiều người sống sót nơi tụ tập. Trong đó có cái kêu Thiên Viêm Sơn căn cứ, trước hết nhảy ra mắng to Bắc Sơn căn cứ không phải người, làm hại bọn họ căn cứ hơn 10 vạn người, mỗi ngày muốn đi theo co lại biến dị rừng rậm di chuyển, bằng không ngủ đều ngủ không ân ổn, liền sợ một cái ngủ say, sẽ bị Bắc Thượng biến dị quái vật vây công. Khởi điểm còn chỉ có Thiên Viêm Sơn một cái căn cứ mắng. Sau lại đồ vật hai bên đều có căn cứ ở bắt đầu mắng. Bắc Sơn căn cứ vô tuyến điện, cái này phát tới mật điện, cái kia phát tới mật điện. Trong nháy mắt tất cả đều là mắng bọn họ không phải người, chuyên trộm người đồ vật thanh âm. Đồ vật hai bên căn cứ tất cả đều ở khiển trách Bắc Sơn căn cứ. Hết chương.